Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 954, âm binh mượn đường. Cái điểm này, người trong thôn tất cả đều ngủ rồi. Chúng ta vừa rồi một phen động tác, cũng không có làm ra quá lớn tiếng vang. Ra thôn sau, chúng ta dọc theo trong núi cười nói một đường tiềm hành. Mỗi người đều là toàn thân áo đen, tại bóng đêm bao khỏa dưới cũng không dễ dàng hiển lộ thân hình. Từng người cũng tất cả đều đem khí tức của mình ẩn giấu đi. Đường núi gập ghềnh cũng không tốt đi, hơn nữa chúng ta đi đều là đường đi bụi gai sơn lâm. Như vậy không dễ dàng bị người phát hiện tung tích, như thế đi ước chừng có 2-3 dặm đường thời điểm. Kia chăn dê lão hán liền cùng chúng ta nói một chỗ. Ngay tại chúng ta chính đối diện cái kia cỏ dại trong. Liền lỗ tây phân đà một người thám tử canh gác điểm. Mấy tháng gần đây đến nay, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người tại cố định canh gác đốt theo dõi. Hắn cũng đã gặp mấy lần. Nhận được tin tức sau, ta liền làm đám người tại chỗ bất động, giấu ở cỏ dại bên trong. Sau đó ta trước hết để cho manh manh mở đường, đi qua trước đem kia theo dõi ra hỏa đánh ngã. Ta đi qua bổ đao, manh manh rất nghe lời, trực tiếp hóa thành một đạo huyết hồng sát khí, lặng yên không tiếng động liền hướng phía kia mảnh cỏ dại nhẹ nhàng đi qua. Chờ ta chạy tới nơi đó thời điểm, phát hiện thật sự có một người áo đen nằm trên mặt đất, toàn thân mạo hiểm màu đỏ sát khí. Run rẩy không ngừng, ta một kiếm liền đâm xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn vứt xuống một bụi cỏ đằng sau che giấu đứng lên. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Trên con đường này, khoảng 10 dặm cách, tổng cộng có 6 nơi chạm gác ngầm. Tất cả đều là bị ta cùng manh manh cho lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Gọn gàng, không có lộ ra mảy may chân ngựa, chính là không nghĩ tới. Này lỗ tây phân đà đề phòng quả thật nghiêm mật đáng sợ. Cứ như vậy một đoạn đường trên, liền an bài nhiều như vậy chạm gác ngầm. Nếu không phải chúng ta theo chăn dê lão đầu nhi nơi đó nhận được tin tức, cho dù là theo hai bên trong núi rừng đi, đoán chừng cũng rất khó hoàn toàn không bại lộ thân hình của chúng ta. Còn phải nói là này Vạn La Tông cung cấp tình báo đáng tin, là cái rất không tệ đối tượng hợp tác, chỉ là giá tiền quá cao một chút, người bình thường không chịu đựng nổi. Qua này hơn 10 dặm đường núi sau, chúng ta liền đi tới Đại Sa Hoa. Cái gọi là Đại Sa Hoa cũng không phải là đầy mắt cát vàng, chỉ là cây cối sinh trưởng rất ít, địa chất tương đối lơi lỏng, sinh trưởng đều là một ít thấp bé lùm cây. Đất đai sa hóa tương đối nghiêm trọng một ít. Chúng ta tới nơi này trước đó, liền nghe Vạn La Tông Kim Bàn Tử nói qua, nơi này đã từng là một cổ chiến trường. Tam Quốc thời kỳ, có mấy vạn người ở chỗ này chém giết, chôn xương vô số, 10 phần thảm liệt, làm chúng ta một đoàn người chân chính bước vào mảnh này chỗ thời điểm. Mở ra trận cảm ứng một chút, phát hiện nơi này âm khí thật đúng là đủ nồng đậm. Bất quá tiểu manh manh đối với cái này xứ sở tại lại hết sức vui vẻ. Chỗ nào âm khí sung túc, liền manh manh tốt nhất tu hành địa phương. Nó có thể thu nạp âm khí chung quanh, cho mình sử dụng, gia tăng đạo hạnh. Này Đại Sa Hoa căn bản là không có cách ẩn tàng thân hình. Bất quá chăn dê lão đầu nhi nói nơi này cũng không có cái gì thám tử. Càng đi về phía trước 4-5 dặm đường, liền tiến vào lỗ tây phân đà lối vào, là một cái dãy núi khe hở. Hai bên đều có trọng binh trấn giữ. Đi vào sau, lại là mặt khác một mảnh chỗ, là một mảng lớn rất lớn hẻm núi. Tại hẻm núi hai bên có mở đường đường núi, trên sơn đạo có rất nhiều khu kiến trúc. Chỗ kia mới là lỗ tây phân đà hang ổ. Tự nhiên, nhất quan đạo mỗi một cái phân đà chung quanh đều bố trí có pháp trận, ngăn cách hết thảy thiết bị điện tử. Cho dù là dùng tiên tiến vệ tinh thiết bị, cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. đây đều là lão tổ tông lưu truyền xuống bí pháp, thông qua ngũ hành bát quái thay đổi các loại nguyên tố. Mười phần huyền ảo, nhất quan đạo là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khắp nơi nhận tổ điều tra đặc biệt chèn ép, mặc dù thế lực rất lớn, lại cũng chỉ có thể giống chuột giống nhau giấu ở chỗ tối. Dựa vào trên đỉnh đầu ánh trăng nhàn nhạt, xa xa, chúng ta đều thấy được phía trước cách đó không xa có một mảng lớn mông lung dãy núi. Cũng không biết cái nào địa phương là thông hướng lỗ Tây Phân Đà lối vào. Sự tình giống như vẫn luôn rất thuận lợi, bất quá càng là quá thuận lợi, ta này trong lòng nhưng dù sao cảm thấy không thoải mái. Cảm giác luôn luôn xảy ra thứ gì tựa như chúng ta một đoàn người lại đi về trước 2-3 dặm lộ trình. Chân chính đạt tới Đại Sa Hoa nội địa, không thể không nói, chính là muốn cái gì tới cái đó. Đen đủi, lúc này, trên đỉnh đầu ngày đột nhiên thay đổi. Trong lúc nhất thời mây đen dày đặc, phong vân biến sắc, cũng dậy gió. Càng quỷ dị hơn chính là, mắt thấy đây đã là mùa đông, lại còn có vài tiếng ầm ầm sấm rền lăn qua. Nghe được cái này động tĩnh, mấy người chúng ta giật nảy mình. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, kia hạt mưa lớn chừng hạt đậu tử liền đập xuống. Lạnh buốt, lạnh tới xương tủy. Chuyện ra khác thường vì cái gì? Nơi này nhất định là có gì đó quái lạ. Ta một cái liền kéo lại bên cạnh chăn dê lão hán. Trong tay kiếm hồn chợt rời khỏi tay, gác ở trên cổ của hắn. Âm trầm mà hỏi, lão đầu nhi, người mẹ nó dám đùa mánh khóe. Lão đầu nhi kia lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt cũng có vẻ hơi sợ hãi. Bất quá rất nhanh nhân tiện nói, ta không đùa mánh khóe. Nơi này vốn là không ổn định. Khí hậu hay thay đổi, đều là bởi vì nơi đây đã từng là cái cổ chiến trường. Chết rất nhiều người, mà nơi này lại là một cái tụ âm chi địa. Một nhận ngoại giới kích thích, liền dễ dàng xảy ra kỳ quái khí hậu biến hóa. Còn có lúc sẽ xuất hiện chiến trường chém giết cảnh tượng. Ta không có lừa các ngươi. Ta có chút không quá tin tưởng lão đầu nhi này lời nói. Quay đầu nhìn về phía Mông Ngũ cùng Tiễn Lục, hai người bọn họ cũng có chút mộng. Mông Ngũ đạo, trước đó dò xét nơi này tin tức thời điểm là nghe nói qua có chuyện như thế. Thế nhưng là tình huống này nhiều ra hiện tại xuân hạ thời khắc. Này giữa mùa đông chúng ta không được rõ lắm. Chúng ta đang nói chuyện, đột nhiên quỷ dị tình huống lại thay đổi. Bốn phía bắt đầu dâng lên sương mù. Gió lớn chợt vang lên, gió mang theo người hạt mưa lớn chừng hạt đậu hô rít gào xuống tới. Đập tại trên người đau nhức, loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không dài. Rất nhanh thổi tan bốn phía sương mù, nhưng là sương mù giải tán sau, xuất hiện một màn tình cảnh, càng là dọa mấy người chúng ta hồn bất phụ thể. Mẹ nó, không biết lúc nào. Chúng ta bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một mảng lớn người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương trường mâu cùng đại đao phiến tử cổ đại binh sĩ. Ngoại trừ nhìn không thấy cuối cổ đại binh sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều chiến mã liệt lập hai bên, phát ra từng tiếng tê minh, trống trận ù ù, tiếng giết rung trời, mà mấy người chúng ta liền đứng tại hai phe trong chiến trường gian vị trí. Bốn phía tất cả đều là đen nghịt đám người. Những cái kia mặc cổ đại khôi giáp nhi lang ngay từ đầu nhìn thân ảnh đều tương đối giả thoáng, nhưng là theo thời gian trôi qua, thân hình liền càng thêm tỏ ra rõ ràng. Hiện tại cái gì thời gian? Ta có chút bối rối hỏi một câu. Không có tính ra sai, hiện tại hẳn là nửa đêm giờ Tí, âm khí nặng nhất thời điểm. Chúng ta nhìn thấy một màn này tình hình, hẳn là được xưng là âm binh mượn đường. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.